Chương 2073, cuối cùng. Quỷ Tăng Quan. Chu Phàm nhìn xem bước vào trong điện Quỷ Tăng Quan, hắn ngăn cản Đại Ngụy Thiên Tử đối Quỷ Tăng Quan xuất thủ, hắn nhìn về phía thuyền trong nội tâm mơ hồ có suy đoán. May mắn không có trễ. Thuyền nhẹ nhàng thở ra nói, nó nhất định phải tránh đi hủy diệt ý chí mới có thể đến nơi này, nếu để cho hủy diệt ý chí phát hiện, sự tình khả năng liền sẽ có biến hóa. Bóng xám nữ tử lúc này thu hồi ánh mắt, dùng tay đẩy ra nắp quan tài, nàng đem cô kia cùng Chu Phàm đồng dạng thi thể ôm đi ra. Đây là ta muốn ngươi tìm về chính mình. Thuyền nhìn xem cô thi thể kia cười nói, ta thay ngươi bảo quản rất nhiều năm, hiện tại cuối cùng là vật quy nguyên chủ, hủy diệt ý chí thật không nghĩ đến còn có thứ này tồn tại. Chu Phàm yên lặng nhìn xem cùng hắn giống nhau như lúc thi thể, bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài đều là đang nhìn hắn, hình như còn mang theo kỳ vọng. Ba chỉ bóng đen thú nhỏ Ngô Y Sô mở không còn vui đùa ầm ĩ cái kia bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài là ta theo ngươi xấu nhất một cái tương lai thu giữ thê tử của ngươi ý thức, hai tử của ngươi ý thức, ta đem táng quỷ giết chết, để các nàng ý thức hấp thu, mới có các nàng. Thuyền giải thích nói, nguyên lai là trùng nương cùng ta hai cái hài tử. Chu Phàm nhìn xem ba cái kia bóng xám, cái kia tương lai bên trong chuyện gì xảy ra hắn giờ mới hiểu được. Phía trước không nói phong thần nói qua đi, hẳn là nói trùng nương bọn hắn từ tương lai trở về quá khứ ý tứ. Bi thảm tương lai, còn có thể xảy ra chuyện gì, ngươi chết rồi, thế giới hướng đi hủy diệt. Thuyền bình tĩnh nói, đi thôi, chỉ cần ngươi dung hợp ngươi cỗ này quá khứ thân, liền có thể biết rõ ràng tất cả mọi chuyện. Quá khứ của ta sao? Chu Phàm hướng thi thể đi tới, thuyền không có thúc giục hắn, hắn mới không có quá gấp, nếu là thật đến rất gấp tình trạng. Thuyền sẽ không nói cho hắn nhiều như thế, ta còn tưởng rằng cái này chính mình là theo tương lai đến. Bởi vì cỗ thi thể này đồng dạng là đầu trọc, cùng hắn bộ dáng bây giờ không sai biệt lắm, tăng thêm thuyền còn mượn nhờ qua hắn tương lai lực lượng, hắn mới có suy đoán như vậy. Nó cùng ngươi dáng dấp giống nhau như lúc, là bởi vì nó sẽ căn cứ ngươi bây giờ dáng vẻ đến không ngừng biến hóa, cái này có lợi cho ngươi tìm về nó. Thuyền cười giải thích nói, ta nhưng không cách nào đem tương lai ngươi tất cả lực lượng đều mượn qua đến, mượn một điểm có thế lên tác dụng không lớn, ta dùng thê tử hài tử của ngươi tương lai ý thức đến hấp thu táng quỷ, chính là vì dùng tương lai của bọn hắn khí tức cùng quái dị khí tức che giấu ngươi cố này quá khứ thân tồn tại. Chỉ cần quỷ táng quan tại, hủy diệt ý chí liền không nghĩ tới ta lớn nhất át chủ bài là ngươi cố này quá khứ thân. Càng không có nghĩ tới ta sẽ lớn mật đến tùy ý quỷ táng quan mang theo vật trọng yếu như vậy đuổi theo ngươi chạy tới chạy lui. Chu Phàm đến gần, hắn nhìn xem bóng xám nữ nhân, đây đúng là trùng nương hình dáng, bọn hắn chỉ biết là hoàn thành sứ mạng của mình, không cách nào cùng hắn giao lưu. Bi thảm tương lai, Chu Phàm thở sâu, hắn vươn tay đụng đụng cố kia thi thể của mình, thi thể lập tức hóa thành thuần trắng hào quang thuận bàn tay của hắn lan tràn, nháy mắt liền cùng hắn hòa thành một thể. Chu Phàm bị thuần trắng hào quang bao vây lại. Quỷ táng quan tất cả hóa thành màu xám bụi bặm theo gió tung bay, bóng xám nữ nhân cùng hai cái tiểu hài cuối cùng một khắc đều nhìn trôi nổi thuần trắng hào quang. Hắn tại tối tăm không gian chẳng có mục đích bay lên, hắn cũng không biết chính mình bay bao lâu, cho đến hắn nhìn thấy một gốc không có nửa điểm ánh sáng cây hỗn độn. Không ánh sáng cây hỗn độn cái này tại hỗn độn rừng rậm bên trong rất phổ biến. Trên thực tế hỗn độn rừng rậm có rất nhiều không có ánh sáng hắc ám cây hỗn độn, hắc ám cây hỗn độn ở vào một loại hư vô trạng thái, không tồn tại bất kỳ sinh mệnh, cái gì cũng không có. Hắn trầm mặc một chút, bay vào cái này cây hỗn độn bên trong, trong cõi u minh hắn có cảm ứng, hắn hẳn là nhóm lửa cái này cây hỗn độn, để cây hỗn độn sinh ra ánh sáng. Nhóm lửa phải bỏ ra đại giới rất lớn, nhưng hắn không do dự, bởi vì hắn tịch mịch quá lâu, giống như hắn loại tồn tại này. Nhóm lửa cây hỗn độn là bọn hắn cuối cùng kết cục, liền nhìn cái gì thời điểm đến thế thôi. Tử vong với hắn mà nói từ lâu không có ý nghĩa. Thế là cây hỗn độn thế giới cuối cùng sáng lên ánh sáng, bởi vì có ánh sáng, mệnh hà cũng theo đó sinh ra, vô số nhỏ yếu sinh mệnh đang sinh ra. Nhóm lửa cây hỗn độn thế giới hắn chỉ là yên tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này, rất nhanh thời gian đến, hắn nhất định phải rời khỏi cây hỗn độn thế giới. Đây là rừng rậm quy củ, hắn cái giờ này đốt người nếu là không rời đi, điểm này đốt ánh sáng rất nhanh liền sẽ dập tắt, hắn nỗ lực như thế lớn đại giới, tất cả đều uổng phí. Hắn đem chính mình một chút khí tức ban cho làm bạn ở bên cạnh hắn ngây thơ một đầu tiểu long, liền đem Tiểu Long đuổi đi, hắn lại ngẩng đầu nhìn một cái trên cây một viên biến ảo chập chờn trái cây, từ cây hỗn độn bị nhen lửa, cây này là thiên địa mới sinh thứ nhất cái cây. Cây bình thường mà phổ thông, bất quá bởi vì hắn một mực dưới tảng cây ngồi xuống, cây này nhiễm khí tức của hắn, cho nên kết ra dạng này một viên trái cây. Đến mức viên này trái cây sau đó có thể hay không nhờ vào đó tiến hóa ra sinh linh, hắn không có nhìn kỹ, bởi vì cái này không có quan hệ gì với hắn. Một cái tiểu nữ hài đang tại đau thương nhìn xem hắn, bởi vì nàng biết rõ hắn muốn rời khỏi. Hắn cười cười, nhìn xem cái này mệnh hà sinh ra ý chí, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này tiểu nữ hài cũng có thể nói là hắn sáng tạo ra đến. Ngươi chừng nào thì trở về? Tiểu nữ hài ôn nhu hỏi. Ngươi hẳn phải biết, ta về không được. Hắn cười nói, một cái thế giới sinh ra cũng không dễ dàng, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, sau đó liền nhờ ngươi bảo hộ nó. Vậy ngươi muốn đi đâu? Tiểu nữ hài xác định không có ngày về, nàng lần nữa hỏi. Với tư cách nhóm lửa cây hỗn độn ban thưởng, ta đem có thể hóa thành một cái bình thường sinh linh đi luân hồi thể nghiệm sinh mệnh ý nghĩa. Hắn đứng lên, vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu, nhìn xem cái kia xanh thẳm bầu trời. Ta cũng không biết ta sẽ đi chỗ nào. Thân thể của hắn có một chùm hào quang bảy màu bay lên không, bốn phía tản ra đến, hóa thành hoa mị thải quang. Hắn cứ như vậy rời đi, trên trời rất nhanh rơi xuống tí tách mưa phùn, giống như đang vì hắn rời đi rơi lệ. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn một cái viên kia trái cây, rất nhanh cúi đầu đem hắn lột xác ôm lấy, nhìn xem hắn lột xác nhẹ nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở về. Chu Phàm mở ra có chút tang thương mắt, Thuyền đang đứng tại bên cạnh hắn, ngọt ngào cười nói, hoan nghênh trở về. Ngươi vẫn là gọi ta Chu Phàm đi. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, nhóm lửa người đó bất quá là dĩ vãng ký ức. Cái này tùy ngươi ưa thích. Thuyền mỉm cười nói, dù sao ngươi chính là ngươi, trong mắt ta sẽ không có khác nhau chút nào. Ôn chuyện vẫn là lưu đến sau đó. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn kính cung bên ngoài, trước kết thúc tất cả những thứ này. Chu Phàm cùng Thuyền rất nhanh liền rời khỏi kính cung. Xuất hiện tại ám mạc không gian. Bản nguyên cây hỗn độn thế giới phía ngoài ám mạc không gian đã bị cắt chém thành mười mấy chiến trường. Chu Phàm nhẹ nói, lực lượng gia tăng gấp đôi. Lực lượng gia tăng gấp đôi, không phải hắn lực lượng gia tăng gấp đôi, mà là tất cả đứng tại bọn hắn bên này chiến đấu siêu thoát cảnh tu sĩ lực lượng gia tăng gấp đôi. Hắn sở dĩ có thể nắm giữ tâm chi đại đạo, cùng quá khứ của hắn liên quan đến, hắn quá khứ trải qua tuế nguyệt quá nhiều. Vì lẽ đó mới tạo thành như thế khổng lồ tâm chi thế giới, hiện tại hắn tìm về quá khứ, tâm chi đại đạo liền mạnh hơn, bằng không tâm chi pháp tắc nhưng không cách nào có thể làm cho nhiều như vậy siêu thoát cảnh tu sĩ lực lượng gia tăng gấp đôi. Lúc đầu hai bên thực lực tương đương, nhưng cái này tình thế lập tức nghịch chuyển, bí ẩn liên minh siêu thoát tu sĩ khổ không thể tả, bọn hắn muốn thua. Chu Phàm không để ý đến chiến trường, hắn đưa ánh mắt rơi vào một cái tinh giới bên trên. Cái kia tinh giới bên trong, Chu Tiểu Miêu đang bình tĩnh ngồi tại trong hố, Tiểu Miêu Đao đứng ở nàng bên cạnh, hoàng kim hạt ánh sáng đang không ngừng tung bay, nàng tại cuối cùng một đao đổ thần bên trên đem chính mình tất cả đều áp lên đi, bằng không nàng cũng có thể thắng yêu hoàng, nhưng chưa hẳn giết chết được nó. Nó giết chết chính mình cầu đại ca, vậy nó liền phải chết nhưng nàng cũng muốn chết rồi, đổ thần một thức là không cách nào nghịch chuyển, nàng tại chờ đợi sinh mệnh kết thúc. Chu Phàm bình tĩnh nhìn xem. Hắn mở lời nói, ta không cho ngươi chết, ngươi liền không thể chết. Chu Tiểu Miêu trên thân tung bay kim hoàng quang hạt đình chỉ, biến mất sinh cơ lại đền bù trở về. Cái này khiến nàng ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhất thời không nói. Chu Phàm làm xong những này, hắn mới cùng Thuyền phân thân đi tới một chỗ khác cá mạc không gian. Thuyền bản thể đang cùng hủy diệt ý chí đang chiến đấu. Thất thải bóng người cùng sám hoạch chiến đấu buộc phát năng lượng không ngừng cắt đứt cá mạc không gian. Tại Chu Phàm phía trước, không có siêu thoát tu sĩ dám tới gần nơi này cái chiến trường. Chu Phàm đến, thất thải bóng người cùng Thuyền bản thể liền ngừng lại, là thất thải bóng người chủ động dừng lại, bởi vì nó biết mình thắng không được. Nó có được trí tuệ, nhưng cũng không có quá đa trí tuệ sinh linh tình cảm. Nó suy xét vấn đề là cực hạn lý tính, thắng không sảng khoái nhưng không cần thiết lại đánh. Sám hoạch bay tới Thuyền phân thân, cùng Thuyền phân thân dung hợp lại với nhau. Thất thải bóng người sau lưng có từng cái không thể biết cấp quái dị bóng dáng nổi lên, chiến đấu mới vừa rồi nó một mực theo những này quái dị trên thân thu lấy lực lượng, nó thanh âm giống như máy móc ở trong không gian quanh quẩn, ngươi vẫn là trở về. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Chu Phàm bình tĩnh trần thuật sự thật. Hủy Diệt ý chí thẳng thắn nói, ta biết, ngươi có thể giết ta, nhưng đây là cây hỗn độn thế giới luân hồi, ngươi coi như giết ta, cũng sẽ có mới hủy diệt ý chí sinh ra, hủy diệt thế giới này là hủy diệt sứ mệnh, không có hoàn thành sứ mệnh, là sẽ không dừng lại. Coi như ngươi trở về, cũng vô pháp ngăn cản thế giới sụp đổ số mệnh, ngươi trở về không có ý nghĩa. Chu Phàm cùng thuyền đều là biết rõ việc này, bị nhen lửa cây hỗn độn thế giới cuối cùng cũng có một ngày sẽ đốt hết, hóa thành hỗn độn rừng rậm chất dinh dưỡng, đến lúc đó sẽ có mới cây hỗn độn sinh thành, đây là cây hỗn độn thế giới luân hồi số mệnh, không cách nào ngăn cản. Cái này ta biết Chu Phàm nói, nhưng thế giới này dù sao cũng là bởi vì ta mà sinh, có thể hay không để thế giới này sinh linh đi theo chúng ta rời khỏi, ngươi muốn bất quá là cây hỗn độn thế giới hủy diệt. Ta muốn coi như toàn bộ thế giới sinh linh đều theo chúng ta rời khỏi, đối với ngươi mà nói, cũng không phải cái gì quá trọng yếu sự tình. Hủy diệt ý chí trầm mặc, hỗn độn rừng rậm cẩn thật là cây hỗn độn thế giới, nhưng hủy diệt bản chất là hủy diệt tất cả. Nếu là ngươi chết rồi, cái kia sinh ra mới hủy diệt ý chí liền không còn là ngươi. Chu Phàm nói, ngươi nếu là không đáp ứng, cái kia cũng không sao cả, ta giết ngươi, mới hủy diệt ý chí sinh ra cỡ nở thời gian nhất định. Chúng ta hoàn toàn có đầy đủ thời gian rời xa, vì lẽ đó ngươi có nguyện ý hay không đối với chúng ta đến nói ảnh hưởng cũng không lớn, ngươi có thể nói lựa chọn của ngươi. Tốt, chỉ cần các ngươi không ngăn cản luân hồi luân chuyển, ta có thể không tiếp tục để ý việc này. Hủy diệt ý chí đáp ứng xuống, nó rất nhanh liền mang theo tất cả không thể biết cấp quái dị biến mất tại ám mạc không gian. Cùng lúc đó, chúc vị lai bọn hắn đều đánh giết đối thủ của mình, bọn hắn lực lượng gia tăng gấp đôi. Đối phương căn bản sẽ không có bất kỳ phần thắng, mà hủy diệt ý chí đã nguyện ý nhượng bộ. Nó đương nhiên không còn để ý những này siêu thoát cảnh tu sĩ chết sống may mắn có ngươi tại, bằng không nó có thể sẽ không nhượng bộ. Thuyền cười nhẹ nói, nó biết rõ đối phương bản chất là hủy diệt, nếu là có khả năng, đối phương là sẽ không nguyện ý thả nhiều như thế sinh linh rời đi. Ngươi để ta muốn nó nhượng bộ, nhưng tiếp xuống kế hoạch của ngươi đâu? Chu Phàm nhìn xem thuyền hỏi, muốn hủy diệt ý chí nhượng bộ chính là thuyền. Tiếp xuống ta sẽ lấy mệnh hà làm hoạch tâm chế tạo một chiếc có thế gánh chịu chúng sinh thuyền lớn, để chúng sinh cùng chúng ta rời đi. Thuyền nói, ta từ lâu để siêu thoát tu sĩ tại ám mạc không gian bên ngoài tìm kiếm thích hợp nhóm lửa cây hỗn độn. Không phải tất cả hắc ám cây hỗn độn đều có thể nhóm lửa, chân chính thích hợp nhóm lửa hắc ám cây hỗn độn trên thực tế cũng không nhiều. Thanh tiểu vi bọn hắn chính là một mực tại ám mạc không gian bên ngoài bất chấp nguy hiểm tìm kiếm dạng này cây hỗn độn. Mà vạn quốc chi hoàng phụ hoàng chính là đang tìm kiếm cây hỗn độn dọc đường bất hạnh chết đi. Bọn hắn sẽ vì chúng ta cung cấp phương hướng bảng chỉ đường. Chu Phàm có chút cảm khái nói, vậy ngươi khẳng định cũng nghĩ qua, đường xá xa xôi, chúng ta khả năng còn chưa tới ngươi nói cây kia cây hỗn độn thế giới, bản nguyên cây hỗn độn thế giới liền đã hủy diệt. Dạng này coi như thoát đi bản nguyên cây hỗn độn thế giới, chúng sinh vẫn là sẽ theo bản nguyên cây hỗn độn thế giới diệt vong mà chết đi. Thái cổ chi thần thần cách. Thuyền cười nhắc nhở. Chu Phàm ngơ ngác một chút, hắn hiểu được tới, cái này thái cổ thần cách nhưng thật ra là lúc trước hắn tại đến cây hỗn độn thế giới lữ đồ bên trên siêu tập đến bí bảo. Cái này bí bảo có thế vô hạn gánh chịu nguyện lực, mới đầu thuyền quên đi lai lịch của nó, nhưng đây vốn chính là hắn đồ vật, hắn đương nhiên sẽ không quên. Ngươi là muốn chúng sinh nguyện lực thêm vốn có thái cổ thần cách trên người ta. Mượn chúng sinh nguyện lực đến đối kháng bản nguyên cây hỗn độn thế giới phản vệ, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Thuyền hỏi. Chu Phàm nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ngươi so ta còn hiểu hơn bản nguyên cây hỗn độn thế giới phản vệ lớn bao nhiêu, cái này đương nhiên có thể thực hiện, nhưng dạng này bọn hắn liền không cách nào xuống thuyền, trừ phi nghi ca cờ hờ để mới cây hỗn độn thế giới tiếp nhận bọn hắn, khiến cho bọn hắn không còn là nước không nguồn cây không gốc dễ. Thuyền sắc mặt nghiêm túc lên. Đây là ta một mực lo lắng vấn đề, nếu như ngươi nhóm lửa cây kia mới cây hỗn độn thế giới, có thể để cho mới cây hỗn độn thế giới tiếp nhận bọn hắn sao? Không cho nó sinh ra sinh mệnh, để nó tán thành chúng sinh, hẳn là có thể làm được. Chu Phàm thở dài nói, bất quá ta trước kia QNZ không có làm qua dạng này sự tình, không bảo đảm nhất định có thể thành công. Chỉ có thể tận lực đi thử. Thuyền nói, ta chỉ có biện pháp này, ta trở thành thuyền về sau. Sẽ rơi vào trong giấc ngủ sâu, chuyện kế tiếp liền nhờ ngươi. Ngươi khả năng có thể sẽ không tỉnh lại nữa. Chu Phàm nhắc nhở nó. Ta biết thuyền khẽ cười nói, nhưng bảo hộ chúng sinh, một mực là trách nhiệm của ta, coi như vì thế chết rồi, cũng chỉ có thể coi như ta xui xẻo. Chính là thuyền nói đến đây dừng lại một chút, có chút ấy này nói, thật xin lỗi. Nếu không phải là nó, Chu Phàm có thể sẽ không trở về, QNZ không cần lại nhóm lửa cây thứ hai cây hỗn độn. Một khi nhóm lửa, Chu Phàm kết quả cuối cùng sợ rằng sẽ giống như lần trước dạng kia, những này nó từ lâu biết rõ. Không cần thật xin lỗi. Chu Phàm lắc đầu cười nói, ban đầu là ta để ngươi bảo vệ tốt thế giới này, ngươi làm đến rất tốt, đây là ta nhóm lửa cây hỗn độn. Ngươi nếu là không đem ta tìm trở về, ta sau đó nếu là biết rõ, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Thuyền không nói gì thêm, mà là nhắm mắt lại. Sinh tinh giới, thần thụ vương quốc thần thụ rung động lên, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Ở tại thần thụ bên trong tất cả mọi người bị lực lượng vô hình thông qua nhu hòa phương thức ném ra ngoài. Lâm Cao Thọ cùng Lâm Tiên Thảo đồng dạng tại những này bị ném đi ra người bên trong. Lâm Tiên Thảo sắc mặt phức tạp nói, nó trở về. Nó muốn đem thần thụ mang đi. Lực lượng như vậy là không cách nào chống cự. Thần thụ bị nhổ tận gốc, trên phiến lá cung điện đều như bụi bặm gì rào chấn động rất xuống. Tại sinh tinh giới nê thần tộc tại bọn chúng vương dẫn đầu xuống trầm mặc nhìn xem tất cả những thứ này. Bọn chúng nguyên bản là mẫu thân hủy diệt ý chí chế định hủy diệt sinh tinh giới quái dị. Nhưng bây giờ mẫu thân không cho bọn chúng lại cử động, vậy chúng nó cũng chỉ có thể nhìn xem. Dạng này một màn không vẹn vẹn phát sinh ở sinh tinh giới thần thụ vương quốc, còn phát sinh ở cây hỗn độn thế giới rất nhiều giới vực rất nhiều tinh giới. Thuyền mới là người trồng cây, nó lúc đó chế định kế hoạch về sau, liền bắt đầu theo cây hỗn độn bên trong rút ra lực lượng, bồi dưỡng ra những này thần thụ, vì chính là hôm nay. Từng cây tương tự thần thụ theo tinh giới bên trên bay lên, bay ra tinh giới hải, xuất hiện tại ám mạc không gian, lấy vô thượng vĩ lực không ngừng thay đổi. Tạo thành một chiếc thuyền. Thuyền to đến có thể so với cây hỗn độn thế giới lớn nhất chu tinh giới. Mệnh Hà theo cây hỗn độn thế giới tầng dưới chốt nhất bay lên, dưới mặt đất chi thủy hướng trên trời đến, dung nhập chiếc thuyền lớn này bên trong. Chu Phàm rời khỏi ám mạc không gian, hắn cùng cha mẹ, thê nhi tạm biệt, bởi vì bọn hắn sẽ thời gian dài rơi vào trong giấc ngủ sâu. Hắn do dự một chút, còn để thực phù đi gặp nàng nương Bạch Lanh Tôn. Quái dị bản chất là hủy diệt một bộ phận. Không cách nào mang rời khỏi thế giới này, nhưng thực phù có thể rời khỏi, bởi vì thực phù là nửa quyền nhân, có sinh linh khí tức, tiểu quyền cũng tương tự có thể. Hắn chán ghét Bạch Lanh Tôn, nhưng không muốn nữ nhi của mình lưu lại tiếc nuối. Không đến bao lâu, cây hỗn độn thế giới tất cả sinh linh đều hóa thành màu xanh hạt ánh sáng, vô số màu xanh hạt ánh sáng xuất hiện ở trên thuyền, chúng sinh bị vô hạn thu nhỏ, đồng thời sẽ cùng thuyền cùng một chỗ tiến vào ngủ say bên trong. Từ thuyền đông kết chúng sinh trạng thái, chờ đợi băng tan một ngày. Chúng sinh nguyện lực QNZ từ thuyền tập hợp cùng một chỗ, rót vào thái cổ thần cách bên trong, Chu Phàm khí tức lại có khó có thể tưởng tượng biến hóa, bất quá hắn vẫn là chịu đựng lấy chúng sinh nguyện lực. Làm xong những này, Mệnh Hà ý chí liền lâm vào ngủ say bên trong, nhưng nó còn có thể giữ lại nhất định ý thức đến giúp đỡ Chu Phàm bảo hộ chiếc này gánh chịu chúng sinh thuyền. Chu Phàm nhìn xem đã bị thanh không sinh linh cây hỗn độn thế giới. Hắn lại thi triển đại thần thông, đem các loại thực vật hạt giống còn có các loại quý giá vật phẩm như thông thiên kính những vật này đều chuyển tới trên thuyền đến, thẳng đến trên thuyền không gian không cách nào lại dung nạp quá nhiều, hắn mới không còn làm như vậy. Dạng này một khi đến mới cây hỗn độn thế giới, đem không cần cái gì đều bắt đầu lại từ đầu. Hủy diệt ý chí ở trong quá trình này, một mực không có xuất thủ quấy nhiễu, trên thực tế nó cũng vô pháp quấy nhiễu. Chu Tiểu Miêu bọn hắn những này siêu thoát cảnh tu sĩ cũng không có ngủ say, bởi vì bọn hắn từ lâu siêu thoát, coi như cây hỗn độn thế giới hủy diệt, bọn hắn QNZ sẽ không chết, bọn hắn thành thuyền hộ vệ, cùng Chu Phàm cùng nhau bảo hộ lấy chúng sinh thuyền rời khỏi bản nguyên cây hỗn độn thế giới, lái về phía kế tiếp biển báo giao thông. Bọn hắn QNZ tại cái này dài dằng dặc mà nguy hiểm đang đi đường đến sớm tìm đến hắc ám cây hỗn độn thế giới. 300 năm sau, chúng sinh thuyền cuối cùng đến hắc ám cây hỗn độn thế giới. Chu Phàm bay ra ngoài nhóm lửa cây hỗn độn thế giới, đồng thời thành công khiến cho cây hỗn độn thế giới tiếp nhận tới từ xa xôi cây hỗn độn chúng sinh. Nguyên bản thực lực xuất hiện rơi xuống siêu thoát cảnh tu sĩ QNZ bởi vì được tiếp nhận, mà lần nữa khôi phục thực lực. Cây hỗn độn thế giới sinh cơ dạt dào. Thuyền cũng vì thế tỉnh lại, thế nhưng nó cũng không có cảm thấy cao hứng, mà là bi thương nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm ngược lại là ý cười đầy mặt, không có chút nào ly biệt thống khổ, bởi vì vốn là không cần ly biệt, tại dài rằng giặc đi thuyền bên trong, gánh chịu chúng sinh nguyện lực cùng hắn triệt để dung hợp lại cu nở dây nhau, cái này khiến hắn siêu việt dĩ vãng mạnh nhất hắn, tiến vào một cái huyền diệu cảnh giới. Hắn không rời đi nhóm lửa cây hỗn độn thế giới, cây hỗn độn thế giới sinh mệnh ngọn lửa sẽ không vì đó dập tắt. Hắn đem cái này cảnh giới mệnh danh là hỗn độn chúa tể, đây là đạt được hỗn độn rừng rậm tán đồng chí cường sinh linh. Tại hỗn độn rừng rậm bên trong, sinh linh như vậy hình như xuất hiện qua, cũng tựa hồ chưa từng xuất hiện. Bất quá những này đều không trọng yếu, với hắn mà nói, hắn sẽ cùng người mình thích cùng một chỗ sinh hoạt, đây mới là trọng yếu nhất. Hắn sẽ không lại tịch mịch. Hết trọn bộ.